Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, hắn bay tới. Quả nhiên, lại tới, tại trên màn sáng chứng kiến Diệp Viễn rút kiếm, Triệu Thấm lộ ra một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Mà kiếm chủng tầng 2 trong những học viên kia, lúc này mỗi một người đều mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao những cái kia kiếm đạo pháp tắc cũng không có nhúc nhích? Có lầm hay không? Lẽ nào kiếm chủng tầng thứ 2 hư mất? Nhờ cậy, ta chính tu luyện tới thời điểm mấu chốt. Đột nhiên không mang theo dạng này chơi. Ngoặc kép, kiếm chủng tầng 2 những cái kia cuồng bạo kiếm đạo pháp tắc. Lúc này trở nên không gì sánh được ngoan ngoãn. Những cái kia đang tu luyện học viên lập tức không có đối thủ. Cái này khiến bọn hắn chân tay luống cuống. Triệu Thấm sắc mặt rùng mình, vội vã tiễn đồng dạng địa mà xông vào kiếm chủng tầng thứ 2. Tầng 2 học viên nghe, mau nhanh rút khỏi đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Triệu Thấm gân giọng hô, lần trước Phàn lão sư đi vào kiến thức đến một thanh vạn kiếm tề phát uy lực, tầng thứ 2 này uy lực sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Một khi những học viên này phát động những thứ này kiếm, hậu quả khó mà lường được. Những cái kia tầng 2 học viên, phần lớn là ngoại viện đệ tử, nghe Triệu Thấm hàm thoại thanh, không dám thất lễ, vội vã lui ra ngoài. Triệu sư huynh, làm sao? Đến xảy ra chuyện gì? Một đám học viên lui ra ngoài về sau, lập tức bà Triệu Thấm vây quanh. Triệu Thấm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Hôm nay tầng thứ 2 này không mở ra, tất cả mọi người cấm đi vào. Ta lập tức đi mời Phàn lão sư. Phàn lão sư nhận được tin tức sau đó mới lần chạy tới. Triệu Thấm hỏi, Phàn lão sư, cái này xử lý như thế nào? Phàn lão sư đã không có lần đầu tiên giật mình như vậy. Hắn có thể xác định Diệp Viễn là ở trong mộ kiếm lĩnh ngộ cái gì. Phàn lão sư ngẫm lại, nói, tính, tùy hắn đi a. Tạm thời phong bế tầng thứ 2, người khác không được đi vào. Các loại, chờ, Diệp Viễn sau khi đi ra, lại thả người đi vào. Đúng, Phàn lão sư, chẳng ai nghĩ tới. Cái này vừa được phong bế, chính là đã hơn một năm thời gian. Tần Thiệu đột phá, hắn đi qua tầng thứ 4. Ta thiên, cái này Tần Thiệu tu luyện tốc độ cũng quá đáng sợ. Hắn tiến độ này, so trước đây Tần Thiên không kém chút nào a. Tần Thiệu thiên phú so Tần Thiên vẫn là kém không ít. Bất quá hắn 3 năm nay khắc khổ, so Tần Thiên là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại ước hẹn 3 năm trước giờ, một mực liều mạng tu luyện Tần Thiệu, rốt cục xông qua kiếm chủng tầng thứ 4. Tầng thứ 4 là một đạo đường ranh giới, bởi vì tầng thứ 5 kiếm đạo pháp tắc đều là kiếm đạo nhị trọng thiên, cũng chính là đối ứng khuy thiên cảnh giới pháp tắc chi lực. Tần Thiệu xông qua tầng thứ 4, nói rõ hắn kiếm đạo pháp tắc đã triệt để siêu việt kiếm đạo nhất trọng thiên. Lấy hắn động huyền cảnh giới đại viên mãn, cộng thêm kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn pháp tắc chi lực, nói là quét ngang cùng giai cũng không chút nào quá đáng. Song khi Tần Thiệu đi ra kiếm chủng thời điểm, lần nữa gây nên rối loạn tưng bừng. Tần Thiệu hắn đã nửa bước khuy thiên. Cái này còn có cái gì giống vậy? Đúng vậy, a, trận này sinh tử chiến, Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Tần Thiệu không hổ là lần này khôi thủ, mới thời gian 5 năm, cũng đã mò lấy khuy thiên thần cảnh cánh cửa. Thần đạo mỗi cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn. Võ giả muốn một bước vượt qua, khó như lên trời. Cảnh giới đại viên mãn võ giả, một khi sản sinh một tia hiểu ra, sẽ để cho cảnh giới lần nữa buông lỏng, thần hải lần nữa bành trướng, do đó đạt được nửa bước khuy thiên cảnh giới. Đương nhiên, cũng có người mượn lấy cái này một tia hiểu ra một bước lên trời. Trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Thế nhưng người như thế, ít lại càng ít. 3 năm này, Tần Thiệu khổ tu kiếm đạo, rốt cục sản sinh một tia hiểu ra. Bước ra cửa này kiện một bước, ước hẹn 3 năm chớp mắt là tới. Một ngày này, võ mông học phủ đấu võ tràng người bên trong khí bạo dạp. Khán đài trên hành lang, đều chật ních người, cơ hồ là chật như nêm cối. Hai người này là tân nhất giới học viên bên trong, khiến người chú mục nhất hai người. Một cái là bị thành chủ đại nhân tự mình trao tặng kim kiếm lệnh, trở thành ký danh đệ tử thiên tài tuyệt thế, mà đổi thành một cái là chém giết Tần gia đích nữ, còn có thể bình yên vô sự nhân vật phong vân. Tần Thiệu cường đại, mọi người đều biết, thế nhưng cho tới bây giờ, còn chưa từng có ai từng thấy Diệp Viễn xuất thủ, thực lực của hắn đến thế nào, không có ai biết. Các ngươi nói, một trận chiến này đến ai sống ai chết, cái này còn phải nói sao? Tần Thiệu thực lực vốn là trong cùng thế hệ đỉnh tiêm. 3 năm nay lại thực lực đại tiến, một trận chiến này, Diệp Viễn chết chắc, có thể Diệp Viễn lại không phải người ngu. Hắn tất nhiên đáp ứng, lẽ nào một điểm khí cũng không có? Ha ha, có thể có tức giận gì? Ta cảm thấy, hắn chính là quá tự tin, cho là mình có thể nghịch thiên. Ta nghe nói, hắn còn không có đột phá động huyền hậu kỳ. Có thể Tần Thiệu đã là nửa bước khuy thiên. Trận chiến đấu này lẽ nào còn có gì khó tin sao? Ngoặc kép, rất nhiều người đều ở đây suy đoán trận này sinh tử chiến kết cục. Thế nhưng tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Diệp Viễn. Không ít người đều đi kiếm chủng tầng 2 xem qua. Diệp Viễn cảnh giới còn dừng lại ở động huyền trung kỳ. Coi như Diệp Viễn lá bài lại nghịch thiên, động huyền trung kỳ cũng không khả năng chiến thắng nửa bước huy thiên Tần Thiệu. Chớ đừng nói chi là Tần Thiệu kiếm đạo pháp tắc đã nhất trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, trên khán đài mấy bóng người chậm rãi đi ra, vừa nhìn chính là thực lực mạnh mẽ hạng người, là Tần gia gia chủ Tần Nam Thiên. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên tự mình đến. Ha ha, Diệp Viễn giết hắn nữ nhi, hắn đây là tới nhìn tận mắt Diệp Viễn bị giết a. Tần Nam Thiên bên cạnh thân, nhưng là cùng hắn đã giao thủ Trì Phương, học phủ trong mấy cái quy khư cảnh giới lão sư, đều xuất hiện ở nhìn trên đài. Trì Phương, người cũng tới xem Diệp Viễn là thế nào chết sao? Tần Nam Thiên nhìn thấy Trì Phương, nhịn không được trêu ghẹo nói. Trì Phương nghe vậy cười nói, Tần gia chủ thật đúng là tự tin a. Làm sao ngươi biết, chết không phải Tần Thiệu đâu. Tần Nam Thiên cười to nói, động huyền trong cảnh giới, còn có người có thể thắng được Tần Thiệu. Ta tin, Trì Phương, chính ngươi tin sao? Trì Phương lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn rất muốn nói không tin, nhưng là hắn thật nói không nên lời. Trì Phương thật không có biện pháp lý giải, Diệp Viễn vì sao lại bằng lòng dạng này không công bằng sinh tử chiến. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ chán sống oai? Hắn đã xác nhận qua, Diệp Viễn chậm chạp không có đột phá động huyền hậu kỳ. Trận chiến đấu này, căn bản không có lo lắng a. Tần Nam Thiên cười lạnh nói, canh giờ lập tức phải đến, tiểu tử kia chậm chạp không xuất hiện, sợ rằng là lâm trận bỏ chạy a. Đồng trưởng lão, ngươi là trận này trọng tài, Diệp Viễn lại không xuất hiện, không muốn xử hắn thua, các ngươi chấp pháp đường hẳn là sẽ không thiên vị a. Đồng trưởng lão tên là Đồng Thọ, là chấp pháp đường trưởng lão, hôm nay trận này sinh tử chiến chính là hắn tới chủ trì. Dựa theo quy tắc, canh giờ vừa đến, sinh tử chiến có một phe chưa tới, coi là tự động chịu thua. Bọn hắn chấp pháp đường nhất định muốn đối phe thất bại xử tử hình. Đồng Thọ nhìn một chút canh giờ, nói, còn có nửa khắc đồng hồ, Diệp Viễn lại không đến, thì coi là tự động chịu thua. Đúng lúc này, trong đám người phát sinh rối loạn tưng bừng. Xem, đó là cái gì? Ta Thiên, Diệp Viễn hắn cư nhiên bay tới. Ta không phải hoa mắt à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.